Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 17. Su cô thai giúp Duy nhiều tới như thế, thật sự là rất chân tình. Do đó cậu y chỉ lại yêu cầu duy nhất của Sukothai, đó là giúp họ tiếp cận với Huyền Y. Đây là việc riêng giữa Sukothai và Bu Sơn. Dù sao cậu cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, đã qua hai đời, về cơ bản không còn can dự gì tới núi ấy, nên có thể giúp được việc đó. Thế nhưng giờ đây Huyền Y đã tới, anh ta cũng thật sự rất chân tình, đã gác lại biết bao nhiêu công việc, lo toan đủ bề cho cậu đường đi đường về, dành thời gian tới đây, thậm chí không ngại mệt nhọc vất vả tanh hôi. Anh ta còn ngửi cả phân của Hân nữa. Chân thành như thế là cùng. Nếu nói về mối quan hệ gần xa thì Duy xa với Vu Sơn, anh ta cũng xa với Duy như thế. Chẳng qua cũng chỉ là nể ông già, là một người sư bá mà anh ta chắc chỉ mới gặp được đôi lần. Đây rõ ràng là người có nhân. Lại nữa, bây giờ anh ta đã dò ra nguồn cơn, hỏi thật lòng cũng chỉ để muốn giúp cho Hân chữa bệnh. Lẽ nào người ta tử tế đến như thế mà lại không nói thật với người ta hay sao? Dù thế nào thì nói ra nguồn gốc của các con mộc nhân có lẽ cũng chẳng hại gì chăng. Nhưng Định Phúc đã luôn dặn dò kỹ, phải tuyệt đối che giấu gốc tích của Sukothai, thậm chí còn để cả hình mộc nhân ở lại, chỉ có một việc là che giấu tung tích. Bây giờ nếu nói ra liệu có ổn hay không? Và nếu không nói ra thì cách gì cho Huyền Y cứu hơn được? Duy đang suy nghĩ mông lung chưa đáp thì chợt từ đằng sau lưng, trên cánh tay, rồi cả trên đỉnh đầu, đồng loạt vọng ra các tiếng nói của ma quỷ. Này cậu Duy, cậu đang nghĩ gì thế? Cậu không được nói cho Huyền Y biết về Sukothai đâu. Huyền Y thông minh lắm, hắn sẽ tìm hiểu và dò ra sự liên hệ của Y Khan đó. Hắn sống cùng âm binh trên Vu Sơn từ nhỏ, có rất nhiều con biết tới Y Khan. Hắn là kẻ tinh ranh, nếu mà chú ý thì hắn sẽ lần ra được. Nếu cậu làm lộ, chúng tôi sẽ xin lệnh Y Khan giết cậu ngay. Dù cậu có là cậu chủ trong điện thần cũng không sống được đâu. Tôi thấy người ta chỉ hỏi để trị bệnh mà thôi. Có thể nói thác đi là mộc khí từ thuật khác có được không? Nếu không nói, vợ tôi biết tính làm sao? Trong thiên hạ này có nhiều môn phái thi triển mộc thuật, chứ không riêng gì Sukothai. Nhưng Sukothai là mộc thuật hùng mạnh nhất. Hình nhân của chúng tôi luyện ra, tất cả các nước Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam không ở đâu bằng hết, và cũng vô cùng đặc trưng và nổi tiếng, đã đạt tới cỡ huyền nhân u ẩn, chắc chắn là phải biết qua danh hiệu điện thần chúng tôi. Nếu cậu trình bản mệnh của chúng tôi cho hắn xem, hắn là kẻ thông hiểu huyền môn, sẽ nhận biết ra được ngay. Cậu đã thề gì trước điện, xin cậu hãy nhớ cho. Còn về vợ cậu, nên nhớ, hắn đã nói là khó cứu. Hắn hỏi như thế, cậu nói với hắn, vợ chưa chắc đã cứu được, còn việc lớn thì tám phần đã bại lộ rồi. Duy suy nghĩ rất lung. Cậu biết đây không phải việc đùa. Huyền Y có thể cứu được, cũng có thể không. Nhưng nếu các mộc nhân nổi giận, Hân sẽ phải chết ngay. Cuối cùng anh nghĩ ra một cách vẹn toàn với cả hai bên, bèn trả lời. Việc này thật là khó nói cho anh hiểu hết được. Thực ra tuy thầy em là đệ tử Vu Sơn, Nhưng từ khi ông mất, em tu luyện theo một mật phái ấn chú bên ngoài, dùng mộc khí làm nguyên thần. Em có đặt cả mộc khí vào trong người vợ, thông qua kết ấn để mà giữ gìn cho cô ấy, nên mới sống lâu được như vậy. Ban nãy ở trong đàn tràng, em sợ để lại ấn trong người cô ấy thì khó cho anh bắt bệnh, nên gọi ra. Vì có cảm ứng nên mộc khí trong người em cũng thoát ra, em thu nó về rồi thôi. Nguyên thần của mộc nhân ấy ra sao? Cho anh xem bản mệnh hoặc huyền mệnh xem như thế nào. Phải xem thì mới bổ sung vào được. Bí quyết trong phái em không dám nói bừa ra ngoài, nhưng có lẽ mộc khí này chỉ ổn định như thế, không thể tăng giảm được. Phiền anh giúp cho cách khác. Các mộc nhân nghe Duy nói thế thì hài lòng, bèn để yên. Phúc cũng hài lòng, bây giờ các nghi hoặc thắc mắc đều được giải tỏa hết. Ban nãy thi triển chú thuật định tâm, rõ ràng thấy có huyền khí bốc ra từ người Hân và người Duy. Sau đó thì huyền khí thoát ra khỏi đàn tràng, trên người Duy cũng mất dấu. Thủy Linh bèn thâm nhập vào được. Bọn Phí Linh không biết nên tưởng Duy muốn giết Huyền Y. Sự việc diễn ra hoàn toàn trùng khớp với lời Duy nói, làm cho Phúc thấy sáng tỏ cả, không còn nghi gì nữa. Nếu mộc khí đã tới giới hạn, không thể gia tăng thêm nữa, thì thôi. Hỏi kỹ ra cũng chẳng đi làm gì, anh sẽ liệu tính cách khác. Bây giờ trong đầu Duy lại vang lên giọng nói. Đó là giọng nói ồm ồm của Hình Mộc Nhân. Cậu Duy à, thử hỏi xem hắn có biết tới Định Nhân Hoàng hay không. Anh Phúc à, anh có nghe tới Định Nhân Hoàng bao giờ chưa? Một thoáng biến sắc xuất hiện trên gương mặt thường ngày ít biểu cảm của vị bác sĩ. Rất nhanh thôi, nhưng đủ để Duy cùng với những cặp mắt âm binh cài sâu trong thân thể cùng quan sát được. Mặt Phúc trở về sắc lạnh rất nhanh. Anh chưa nghe bao giờ. Là gì vậy? À, không có gì. Vậy bây giờ theo anh nên làm như thế nào nữa? Phúc hơi nghi hoặc, nhưng không để lộ ra. Nếu cậu là người duy trì mộc khí trong người cô Hân, vậy trước nhất cậu không được rời cô ấy. Vài ngày như vừa rồi là quá dài, quá nguy hiểm rồi. Em biết, em đã không rời cô ấy 2 năm qua rồi. Từ khi cô ấy bệnh, em đã bỏ việc chỉ để ở nhà. Mấy ngày vừa rồi đi tìm anh là lần đầu tiên em xa cô ấy lâu như vậy. Như thế rất tốt. Kế tiếp phải tìm cho được cả thầy bùa người mượn. Tôi biết cậu tìm nhưng không thấy. Cậu có thể cố lại một lần nữa hay không? Duy lắc đầu nói. Cái tên thuê cũng không biết hắn đi đằng nào. Trước em tự lên tay bắt tìm cũng không xong, bây giờ chẳng có cách gì mà tìm ra được. Vậy thì ta tìm tới kẻ nào cũng biết các thuật đó, để hỏi xem như thế nào. Biết đâu vẫn thu được kết quả. Như tôi thấy, cần bỏ công một chuyến trúc vào các vùng núi rừng xa xôi của người mượn mà dò hỏi. Kể cả có là mật pháp cũng phải có tông có phái. Bùa mượn nổi tiếng xưa nay rồi, chẳng lẽ nào chỉ có một người nắm giữ sao? Ồ, quả thật là Duy không nghĩ tới việc này. Huyền Y thông minh thật đó. Đã thế là còn bình tĩnh xử lý, không để bỏ lỡ cơ hội nào. Tiền bạc bây giờ em không có, lại không thể đi xa hơn được, nên làm thế nào đi? Việc này tôi sẽ lo giúp. Tiếng tâm của Vu Sơn kể ra vẫn còn. Tôi sẽ thay danh tổ mà gửi thư cho các thầy pháp huyền nhân ở vùng Tây Bắc kết giao với Vu Sơn từ xưa giờ. Trong đó có nhiều người là thầy mo người Mường, người Mèo, Tài Thái. Liên hệ với họ thì lại càng tiện. Chứ thuê người trần mắt thịt đi dò hỏi, chưa chắc họ đã chịu nói lộ ra cho. Dùng uy tín huyền thuật của Vu Sơn, có thể hỏi cho ra được. Mọi chi phí tôi sẽ lo cho. Quan trọng là phải duy trì được cho vợ cậu càng lâu càng tốt. Việc hỏi thông tin sẽ cố sớm nhất có thể. Tối đã muộn rồi, sáng mai tôi về lại Phúc An sớm, sau đó sẽ đánh điện đi các nơi hỏi cho cậu ngay. Duy cảm động quá, ứa hai hàng nước mắt, cứ chắp tay cúi đầu mà lại. Hai người sóng bước cùng nhau trở về nhà. Các mộc nhân trở về, lúc bấy giờ mới cùng hiểu vì sao Hình mộc nhân khi đó không ra lệnh, đều khen là cao kiến. Bây giờ Thủy Linh đã về với Huyền Y, nó có thể ngắt sinh mệnh các mộc khí được, nên không có cơ hội ám sát hắn nữa. Nhưng sức mạnh của hắn bọn chúng cũng đã nắm được, như thế là hoàn thành nhiệm vụ rồi, không phải cố thêm nữa. Chúng bèn theo kế hoạch ban đầu sẽ dùng tà linh thuật giết hắn vào dịp sau ở Tây An, còn lần này thì tha cho hắn một mạng. Trước sau Huyền Y đi vào nhà của huyền nhân Sukothai đều không nghi ngờ gì, cũng không mảy may phát hiện ra dấu vết của cổ thuật. Tới sáng hôm sau thì trở về Phúc An. Duy theo tiễn tới tận khi tàu chạy rồi mới quay trở về. Phúc đi rồi, Duy nói lại với các mộc nhân, bàn về cách gia tăng mộc tính để giữ mạng cho Hân được lâu hơn. Hình mộc nhân cũng sẵn muốn mang thông tin về thuật của Huyền Y đem về điện thần, liền tiện đó nói: mộc tính của mộc nhân do Y Khanh bồi tụ tại điện thần, nên về điện thần hỏi có lẽ Y Khanh sẽ có cách. Duy gật đầu đồng tình. Vậy là bèn chia ra, Hình mộc nhân cùng với Vương mộc nhân đi về điện thần, còn Mê Tâm mộc nhân và Sinh mộc nhân ở lại hỗ trợ Duy duy trì sinh lực cho cô Hân. Lại nói Định Phúc ở tại làng Triền, là nơi đặt của điện thần Sukothai. Bây giờ nhận được tin báo của bác sĩ Thức về việc nuôi luyện tà linh đã thành, liền âm thầm đi theo cậu Duy tới Phúc An để trực tiếp thị sát việc đó. Ngay khi xong việc, liền trở về báo lại cho Y Khanh. Định Phúc về tới làng Triền, liền có ông Tuấn, bà Tình là những người giúp việc cho điện thần cùng ra đón vào trong. Định Phúc đi vào trong nhà thì gặp Cát Phượng, là người vợ mới của ông Tuấn và kế nghiệp cho Y Khanh làm chủ điện thần. Cô ta ngồi ở bầu cửa, tay đan một cái áo len mỏng, mắt hướng nhìn về phía xa bên ngoài. Định Phúc bước lại gần, cô ta chỉ liếc một cái rồi thôi không nhìn nữa. Định Phúc cúi chào kính cẩn, cũng không nói gì cả. Cô ta cũng không đáp lễ. Bọn người nhà đã quen với việc đó, phải làm thinh, vội vàng đem Định Phúc lên trên tầng lầu điện thần diện kiến Y Khanh. Lúc này nhìn trên điện thần đã có đặt thêm hai chiếc bài vị nữa. Cả thải đã có ba bài vị. Bọn chúng lần lượt là các cô cậu của điện thần, đó là cậu Cả Lệnh, cô Hai Tuyết và cậu Ba Bình. Xung quanh các chiếc bài vị và hình nhân của cô cậu có đặt các mộc nhân, là các con Tuyết mộc nhân, Nhãn mộc nhân, Bóng mộc nhân, Kim Khí mộc nhân, Xạ mộc nhân, Thủy mộc nhân và Ẩn mộc nhân. Điện thần vốn dĩ đã đáng sợ, giờ đây có thêm các bài vị đó và các con búp bê cùng các người gỗ đặt lên, lại càng thêm đáng sợ muôn phần. Đó chính là các Kuman cổ đại được điện thần nuôi luyện lên từ máu và linh hồn của thần linh cổ đại. Tuy chúng chỉ mới thành hình và còn đang trong thời gian luyện cho đủ ngày, nhưng mà sát khí đã dâng lên ngập trời. Định Phúc bị sức ép gây lên tựa hồ như không thể vững được. Bây giờ từ nơi bài vị chính giữa điện thần là bài vị của Y Khanh, liền có con trắng đen bò ra, trên trán nổi sáng hai chữ Y Khanh. Định Phúc nhìn thấy liền quỳ ngay xuống hành lễ. ông Tuấn và bà Tình cũng đồng thời quỳ xuống. Chào hỏi xong xuôi, Sắn hỏi: "Chuyến này mày đi, việc đã tới đâu rồi? Tên thầy lang già đó có đã luyện xong được tà linh ta cần hay chưa?" "Hiện tà linh thủ thiên đã có thể dùng được rồi. Chỉ còn một việc nữa là vướng thủy linh nữa thôi. Nếu lo xong thì có thể giết Huyền Y được." Đoạn Định Phúc mô tả lại một lượt đầy đủ về tà linh nuôi dưỡng ở nhà ông Thức, cũng như mô tả lại lối sinh sống, ăn ở của Huyền Y ở Phúc An. Các bóng âm binh xuất hiện bên cạnh hắn, rồi lại nói kỹ về phương thức sẽ dùng tà linh đó để hạ sát Huyền Y như thế nào. Cụ thể bọn chúng sẽ dựng lên một đàn tràng nhằm thực hiện một bí thuật của Vu Sơn, đó là thuật trùng thân ấn quỷ tận. Thuật này có thể triệu hồi cho vong thần linh đã chết quay trở về. Đàn tràng lợi dụng thuật này nhằm hồi sinh cho Vu Thần. Trong thời điểm Huyền Y dùng thuật ấy, tà linh thủ thiên sẽ ra tay giam giữ hồn của Huyền Y cũng như thể xác Huyền Y, khiến hắn không thể chiến đấu được. Các âm binh bên cạnh Huyền Y đều không phải là đối thủ của Mộc Nhân. Bây giờ Mộc Nhân sẽ ếm lên các con tà linh khác để giết chúng. Lệnh này lúc này trực tiếp ông Thức sẽ ra tay giết Huyền Y. Tuy nhiên trong người Huyền Y lại có thủy linh, do đó kể cả ông Thức có cắt cổ được Huyền Y thì thủy linh cũng bọc lại được cho hắn. Vì thế mà nói, còn vướng thủy linh thì mới xong việc. Lại nói nguyên thủy linh là thủy nguyên thần, nguyên thủy là nước, được chiêu hồn luyện lên từ thời tổ lập ra Vu Sơn, được Thủy Thiên Di là tướng quân hộ pháp của Vu Thần dung dưỡng cho tới khi có Huyền Nhân dùng được. Từ khi sơ tổ chết, trong suốt 8 thế hệ tiếp theo sau đó của Vu Sơn thì nhị tổ cho tới cửu tổ, đệ tử chính tông lên tới vài chục người, nhưng không có ai chứa được thủy linh. Mãi tới thời của Huyền Y mới có thể sử dụng được thành thục thủy linh, nên Vu Thần sai lệnh đặt thủy linh vào người này. Kẻ dung nạp được thủy linh trong thân thật là kỳ tài, người đó cần tu luyện con này đạt tới mức hòa hợp người và âm binh như một. Đó là điều kiện đạt tới giới hạn của thuật bất tử. Cơ thể chỉ có thể hư hại về già mà không khi nào chết do các bệnh về máu, các bệnh về nội thương. Kể cả việc già cũng rất chậm, tuổi thọ có thể kéo lên tới 100 mấy chục năm so với người thường. Trong thời quá khứ đã có biết bao nhiêu kẻ huyền môn dị sĩ lần mò lên Vu Sơn để khám phá bí thuật này mà đều không được. Sơ tổ ngày đó cũng vì có căn hồ ly trong người, lại khéo biết dùng thủy linh mà sống thọ cho tới hơn 400 tuổi mới mất. Một khi hành giả trên Vu Sơn có thủy mệnh mà lại nắm bắt được thủy linh cho tan vào thân, điều phối nó thành thục đến mức muốn xuất ra bên ngoài cũng tùy ý, muốn cho nó di chuyển trong thân, làm liền các vết thương, làm chậm quá trình lão hóa cũng tùy ý, thì xem như người đó đã nắm được bí quyết trẻ mãi không già. Nếu so ra còn có phần mạnh mẽ tương đồng với cả bốn con sinh mộc nhân, hương mộc nhân, xuân mộc nhân và sắc mộc nhân, là các mộc nhân làm nhiệm vụ giữ gìn cho thánh nữ được bất tử. Tuy nhiên, khi hành giả đã điều chế được thủy linh cho hòa vào thân, thì huyền thuật bên ngoài cũng thật khó lòng mà can thiệp vào được. Do đó, hành giả đó cũng không khi nào bị nhiễm vào các bùa chú yểm hoặc bị các môi trường uế khí làm chướng, quỷ dị ảnh hưởng vào thân. Ngay cả môi trường có độc tố cũng như các loại chất độc vào thân, nếu hành giả bị đầu độc cũng sẽ được thủy linh làm loãng ra và dần loại bỏ đi. Có thể xem đó như một sự miễn dịch thật tốt của đấng phàm nhân. Thủy linh lại vốn khắc tinh với các mộc nhân cổ thuật. Cũng chính vì thế mà Y Khan giết cả bọn huyền nhân trên Vu Sơn cũng phải chừa Huyền Y lại sau cùng, chờ tìm cơ hội. Y Khan nói: "Huyền Y đi chữa bệnh cho vợ cậu Duy. Các mộc nhân đều được dặn dò do thám hắn kỹ lưỡng và quan sát thủy linh của hắn. Nay đã mấy ngày rồi, có lẽ việc do thám đã có kết quả. Chờ chúng về tới đây cho đủ mặt, ta sẽ có lời truyền. Nói xong liền trường bò, rồi cùng tan biến vào trong bài vị. Các người hầu cùng lui ra. Bây giờ bọn Mộc Nhân cùng trở về điện thần. Mộc Nhân đem mô tả lại đầy đủ quá trình huyền y chữa bệnh, cũng như đặc tính của Thủy Linh và các âm binh đi theo Phúc. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến Thủy Linh rồi. Quả là quái vật cổ đại, rất đáng sợ. Nó có thể thoát ra ngoài, chịu theo ý chí điều khiển của huyền nhân. Khi nó thoát ra thì mê tâm Mộc Nhân cũng không chịu được áp lực, phải thoát ra theo. Ngoài ra những âm binh đi theo không đáng sợ, không cần tới thầy pháp, chỉ cần các tà linh là có thể bắt được. Y Khan gật đầu, quay sang Định Phúc hỏi: Huyền y có còn yêu cô gái đó hay không? Vẫn còn. Vì có cô ta nên mới lợi dụng được cả hắn lẫn ông Thức. Đã là huyền nhân lại còn từ bỏ đi căn mệnh mà vướng vào tình ái. Huyền y cả một đời thông tuệ, nhưng chỉ một điểm đó đã đủ để cho hắn chết rồi. Thầy hắn cũng vì yêu mà khổ, xem ra hắn cũng đã đến lúc tận mạng rồi. Y Khan nói vậy, xem ra đã có kế sách rồi chăng? Đúng vậy, ta đã dự đoán được từ trước rồi, chỉ chờ Mộc Nhân trở về xem có đúng như thế hay không thôi. Con người ai vướng vào vòng tình ái thì đều như nhau cả mà thôi. Thân mạng còn không tiếc thì tiếc gì một con âm binh. Huyền y là bất tử, nhưng bọn người trần mắt thịt thì không như thế. Nếu không đụng được tới hắn thì hãy tác động vào cô gái kia, làm sao cho khéo cùng trong thời điểm đó, bố trí làm sao cho nó rơi vào thập tử nhất sinh trước mặt huyền y. Tức là hắn phải xuất Thủy Linh ra mà cứu, khi đó thì giết hắn. Định Phúc nghe thế thì bở lẽ ra: Ờ, điều đó có thể làm được. Cô ta cũng sẽ có mặt ở đàn tế vào thời điểm thi triển kết giới trùng thân. Do cô ta được dùng để làm xác cho vợ ông Thức nhập vào. Hình Mộc Nhân hỏi: Vậy còn đối với bác sĩ Thức và các con tà linh thì sao? Sau khi xong việc, có cần giết bỏ chung nữa hay không? Ông già đó là người yêu vợ. Vợ chết rồi mà vẫn muốn cho vợ sống lại, bỏ cả con cái để được bên người mình yêu thương. Tình cảm ấy nào có khác gì tình cảm của chồng ta dành cho ta đâu. Y Khan thương cảm và đồng lòng với những người hết lòng vì tình yêu như thế. Nếu công việc thành, hãy để cho ông ta sống cùng với vợ con ông ta. Nhưng con tà linh thì phải giết đi, để tránh nó còn sống gây hậu họa cho thế gian. Thế rồi ban tra lệnh giết huyền y, giao cho Hình Mộc Nhân làm chủ sự, triệu Chi Mộc Nhân về để hoàn tất lễ tối nay cho tà linh thủ thiên. Chúng cùng phải lên đường đi Phúc An ngay. Y Khan truyền: Để giết được tên này phải chuẩn bị trong mấy năm trời. Nếu chúng mày đi lần này không giết được huyền y thì đừng về điện thần gặp ta. Các Mộc Nhân đều cúi đầu lĩnh mệnh, nhưng trụ trừ chưa thấy đi. Y Khan lấy làm lạ bèn hỏi. Bây giờ Hình Mộc Nhân mới ngập ngừng thưa lại chuyện của cô Hân. Y Khan ngạc nhiên hỏi: Xin Mộc Nhân khống chế trùng dội trong người con bé đó kia mà, tại sao lại để phát bệnh nặng ra như thế mà không kìm lại? Thứ tà thuật này của người vùng cao nước Việt chỉ có tăng mà không có giảm. Sau khi nới lỏng các bọc khí Mộc Nhân thì bệnh phát, sau đó không thu hẹp lại được nữa, trùng cứ ngày một phát ra. Y Khan đảo cặp mắt xanh, lè lưỡi xì xì lên mấy tiếng, làm cho bọn chúng đều rùng mình. Rồi nổi giận nói: "Mày bảo làm bệnh nặng đi, để dụ Huyền Y đến trinh sát, xong việc sẽ kiềm giữ lại. Bây giờ lại không làm được như lời nói ra. Nếu con bé đó chết trước khi bọn chúng tiến vào Ly Sơn thì hỏng hết việc của ta." Các mộc nhân đều cúi đầu im lặng. Y Khan quay sang hỏi Định Phúc: "Việc đánh Ly Sơn bao lâu nữa thì bắt đầu?" "Cậu Tú đã rời quân đội và đi xuống làng. Cậu ta đang tiến hành thị sát xung quanh Ly Sơn rồi. Để nhập mộ cần có đủ đồ dùng và chuẩn bị. Tôi đang liên hệ bên Trung Quốc cho có đủ đồ dùng. Trong nửa năm nữa thì xong việc, có thể lên Ly Sơn được." Y Khan ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi một nhân: "Liệu nó có sống được nửa năm nữa hay không?" "Huyền Y bảo mạng của Hân bây giờ tính từng ngày. Vài ấu trùng dồi nữa vỡ ra là chết. Hắn nói nếu gia tăng thêm một khí vào thì còn giữ được ít lâu, nên tôi mới xin Y Khan cho mượn thêm một khí." Y Khan rít lên căm giận, lao vụt cả xuống khỏi bàn thờ, khè vào mặt hình mộc nhân, giận dữ mà quát thét rằng: "Ta đã giao cho cả sinh mộc nhân và xuân mộc nhân, còn đòi cái gì nữa? Bao nhiêu sự sinh trưởng nằm ở sinh mộc nhân cả. Cổ thuật cũng chỉ đến thế là cùng. Tao đâu phải là người biết cải tử hoàn sinh chứ." Định Phúc thấy Y Khan nổi nóng, vội vàng can lại, cho hỏi hình mộc nhân: "Huyền Y còn nói gì nữa không?" "Huyền Y nói không thể chữa được. Bây giờ chỉ có tìm ra người thầy bỏ bùa thì mai ra có cách. Pháp sư gieo lên bùa đó có lẽ biết cách hóa giải, nhưng mà kẻ đó..." Hình mộc nhân cúi đầu không nói gì nữa. Bọn chúng đều biết đó là điều không thể, bởi sau khi xong việc, Y Khan đã giết lão thầy Mo người Mường cho còn đâu. Y Khan giận lắm, phùng mang trợn má, nộ khí nổi lên xung thiên, gió ma thốc vào cả trong điện kính, làm cho ai nấy đều sởn lạnh cả gai ốc. Bây giờ Định Phúc nói: "Thưa Y Khan, vẫn còn một cách, nhưng mà cách này nói ra thì thật không đành lòng." "Cách gì?" "Khi cậu Tú xuống núi, Chi Mộc Nhân đã bảo cậu ấy đi mời cậu Duy tới cùng xem. Con nghĩ việc cũng sắp diễn ra, nên để cậu Duy tới trước để cùng thị sát. Bây giờ giữ cậu Duy lại chỗ cậu Tú cho tới tận lúc lên Ly Sơn luôn, không quay về nhà nữa. Như vậy coi như là xong. Cô Hân mất cậu Duy cũng không biết được. Chỉ phiền các mộc nhân phải nói dối cậu Duy trong một thời gian dài như thế. Y Khan thấy thế nào?" Y Khan nghe thế thì cơn giận tan đi, nhưng cũng không lấy gì làm vui. Lặng lẽ trường bò lên bài vị, trong lòng buồn rầu lắm. Định Phúc biết ý, quay sang hình mộc nhân nói: "Các ông liệu có làm được không?" Hình mộc nhân lặng thinh hồi lâu, rồi sau mới nói: "Thật buồn thảm cho số phận cậu Duy. Nhưng nếu có lệnh của Y Khan thì chúng tôi đâu dám chối từ." Y Khan nghe thế nhưng không đáp gì, đưa một ánh mắt mông lung có nhiều suy tư qua cho Định Phúc, rồi lặng lẽ tan đi mất. Định Phúc lập tức hiểu ý, bèn nói với bọn mộc nhân: "Số phận của người U Ẩn là do thiên cơ định. Nghiệp huyền môn phải mang theo suốt cuộc đời, không sao tránh được. Nếu không phải là chúng ta, cậu Duy cũng sẽ phải chịu những điều như thế, không thể nào mà khác được." Thế rồi Định Phúc thì thầm vào tai hình mộc nhân, dặn nhỏ như thế, như thế. Các con mộc nhân nghe xong đều chảy nước mắt đau thương, rồi cùng lặng lẽ tan đi. Lại nói tới Huyền Y, khi về tới Tây An rồi, ngay lập tức liên hệ với những người trong huyền môn còn ân tình cũ để tìm hiểu về phương pháp kết ngải ấn của người vùng cao, nhằm tìm cách trị bệnh cho cô Hân. Tối hôm đó, anh tan ca muộn trở về nhà, nhưng đường đi lại hết xe. Anh quá bộ một đoạn cho mát để hóng khí trời. Khi đi một quãng xa xa, đột nhiên dừng bước chân lại, thấy đối diện trên vỉa hè có một người đang đi tới. Đó là một người đàn ông, trong hình dáng thì thô tục, dáng đi khập khiễng mệt mỏi, quăng một cái gánh có hai cái mẹt hai bên. Huyền Y dừng lại ngó quanh, đêm đã về muộn, trên phố xá lúc lúc chỉ lác đác có chiếc xe qua, còn trên đường vỉa hè đi bộ thì đã không còn người nào nữa. Bỗng lòng thương cảm cho người bán ớt đêm lắm, mới nảy sinh ra ý định mua giúp hết cho người này. Người đàn ông quẳng mẹt bước tới. Ở phía cái mẹt đằng sau, có thể thấy có một đứa con nít ngồi trên mẹt. Ông ta hỏi: "Này anh, có mua ớt không?" Huyền Y nhìn người đàn ông rồi nói: "Có, bán cho tôi cả hai mẹt đi, rồi mà về nhà đi thôi, chứ đêm đã muộn rồi." Người đàn ông khẽ thở dài, hạ hai mẹt xuống. Đứa bé đằng sau nhảy xuống khỏi mẹt, vơ hết ớt trong hai mẹt vào mấy cái túi bóng đen rất to, đoạn đưa lại cho Huyền Y. "Tiền ớt hết bao nhiêu vậy?" "Cậu cho tôi xin 9.000 Huyền Y móc trong túi ra 20.000 đưa hết cho người bán ớt. "Tôi cho chú chỗ thừa, chú dẫn em nhỏ đi về đi, trời đêm lạnh rồi." Thế rồi đón lấy mấy túi bóng to toàn ớt, toàn bước đi. Đứa bé con chợt vươn tay ra nắm lấy. "Ông anh không ăn thử xem, ớt hay dở như thế nào?" Huyền Y lắc đầu nói không cần. Đoạn toàn lại bước đi, nhưng đứa bé không buông tay ra, lại hỏi: "Ông anh đi đâu mà bội vậy? Cũng có còn gặp lại nhau đâu, sao không nói vài câu đã?" Huyền Y lấy làm lạ, dừng bước chân lại, quay lại nhìn người bán ớt và đứa bé con. Chợt nhiên thấy nơi cổ tay đứa bé nắm bỗng nhiên lạnh toát, thủy linh chảy từ trong thân ra, đẩy tay đứa bé ra ngoài. Nó buông tay cười khanh khách nói: "Anh sắp chết rồi, có biết điều đó hay không?" Huyền Y nhìn đứa bé, rồi nhìn người bán ớt đầy trân trối, hoài nghi, nhưng cũng không nói gì cả. "Thiếu niên kỳ tài mà phải bỏ mạng cũng đáng tiếc lắm. Nhưng trong bốn món vô lượng tâm thì tâm từ bi quả là đáng quý. Ngày sau có thể theo về Đại Địa Âm Tự mà làm đệ tử phụng sự cho chư Phật được đó." Bốn món vô lượng tâm của Phật giáo là Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả. Huyền Y lặng thinh không nói gì, trong lòng cũng không mảy may hồ nghi rung động, cũng không hề khởi lên một niệm truy vấn hai người xa lạ kia. Cứ như thể đã mặc định an nhiên mà chấp nhận những điều ám thị. Anh chỉ buồn rầu lôi một trái ớt ra cắn thử một miếng, bỗng thấy ngọt ngào tràn lan khắp toàn thân thể, đầu óc chợt u mê đi, chẳng còn nhìn thấy gì. Lúc sau hồi tỉnh lại thì người bán ớt đã đi lúc nào rồi chẳng hay, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Mấy bịch ớt hãy còn cầm trên tay chưa buông, cổ tay hãy còn lạnh ngắt nơi cái vết nắm. Một tháng sau, Huyền Y lập nên đàn tràng trùng thân ấn quỷ tận, nhằm thực hiện một nghi thức quan trọng của Vu Sơn để lấy về nguyên thần cho thần núi. Trong quá trình thi triển thuật, Huyền Y bị tà linh Thủ Thiên khống chế, các âm binh đi theo đều bỏ mạng. Huyền Y xuất thủy linh ra cứu mạng cho cô gái mà anh yêu, cuối cùng thì bị bức cho chết. Hung thủ chính là ông bác sĩ tên Thức, bạn của ông Định Phúc, cũng là bố vợ tương lai của anh. Ông Thức bị bắt ngay sau đó, rồi cuối cùng chết trong nhà giam. Người anh yêu thương thì về với người khác. Huyền Y chết tức tưởi trong các nghi lễ tà ma, cũng chưa kịp tìm ra phương cách cứu mạng cho cô Hân được. Hưởng dương thọ 32 tuổi, kết thúc một đời huyền nhân đầy oan nghiệt. Huyền Y chết với danh hiệu tiên sinh. Dù xuất sơn đã lâu, nhưng nỗ lực vì núi, lại có công cứu cho cụ tổ khỏi thập tử nhất sinh, giúp hồi phục lại ký ức căn cơ, giúp giữ được mầm hương hỏa, nên thường được tưởng nhớ. Sau này Vu Sơn phục dựng, cửu tổ nhớ cái công lao mà cải mộ đưa anh về chôn cất trên núi, bên cạnh các đấng anh linh và các bậc tiên sinh tài cao trên Vu Sơn. Mỗi năm vào mùa lễ chạp, vào mùa dỗ tưởng, đều hết sức được cung kính. Người đời sau trên Vu Sơn, kể từ cửu tổ trở xuống, mỗi khi nhắc tới Huyền Y tiên sinh đều khóc mà thương. Trời mưa lớn, nước mưa đổ liên tục, làm cả vùng rừng núi như nhạt nhòa trong biển nước giữa trời. Các cành cây lá rừng rậm rạp nguyên sinh vặn vẹo đau khổ dưới mưa gió tạt. Có những tán cây văng cả ra giữa trời đầy u ám. Có một cơn bão đang đổ bộ vào khu vực phía bắc này, đi từ biển Đông tràn vào tới tận vùng Tây Bắc. Tuy ở đây đã xa và chỉ chịu một chút dư chấn của bão, nhưng như thế cũng đã đủ để quang cảnh trên một cánh rừng già cổ trở nên đáng sợ trước sức mạnh lồng lộn của tự nhiên như thế. Người lính của tiểu đoàn vệ binh biên giới hôm nay phải nhận ca gác giữa trời giông bão như thế này. Tuy được ở trong nhà gác được xây bằng xi măng kiên cố, nhưng cũng tỏ ra khá run sợ. Đó không phải ai xa lạ, mà chính là Hạ Sĩ Kim. Đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng đen vụt qua ở bìa rừng phía xa xa, trong màn mưa mù thâm thẳm. Thật kỳ cục, trong điều kiện thời tiết như thế này, con người gần như không thể di chuyển trong rừng được. Nhưng mà dù có di chuyển trong rừng thì ở thời tiết này, người ta đi đâu làm gì chứ? Xưa nay đi ở các vùng rừng này chỉ có những người chăn thả gia súc mà thôi. Nếu đi đâm vào nữa, đó là đi vào hướng Ly Sơn. Tuy nhiên đã bị dãy đá vôi chặn lại, nên họ cũng đâu thể nào đi tới hộ Nghinh Phong được. Vậy bóng đen kia là gì? Kim nhìn kỹ lại thì không thấy đâu nữa. Giữa thời tiết này mà xuất hiện trong rừng kỳ lạ như thế, có lẽ không phải là người, mà là một bóng ma chăng? Kim nghĩ như thế rồi rùng mình ớn lạnh, vội đóng cửa sổ lại, không thèm cảnh giới gì cả, ngồi xuống chiếc giường ấm áp trong bốt gác. Đột nhiên cậu lại nghĩ về anh Tú, không biết anh ấy có còn ở dưới làng hay không. Nhưng thôi, khi nào tới thời điểm, anh Hà sẽ báo cho cậu biết ngay. Kim nghĩ đúng, trong điều kiện thời tiết như thế này, con người gần như không thể di chuyển được, nhưng quỷ thần thì có thể. Những bóng ma lượn lờ, giật dẹo ở các mé rừng già, trên các thân cây, rồi trong các tảng đá, cùng quan sát một người đang vượt rừng. Người ấy đi qua đoạn rừng dễ đi, rồi cứ thế mò vào một nơi rậm rạp, cho tới khi đụng vướng phải một dãy núi đá vôi cao sững. Các bóng ma cứ lờ mờ lượn theo người ấy, nửa như để che chắn cho người ấy, nửa như để dẫn đường chỉ lối cho người ấy đi. Tới sát vách đá núi, người thường không thể vượt qua được nữa, người ấy mới dừng lại. Dưới đất bỗng nhiên chui lên có hai con chuột to lù lù. Đó là giống chuột cống, chuyên đi dưới mưa rất nhạy. Cả hai con đứng bằng hai chân, đều bật ra hai cái dù che mưa. Cái dù hẳn là không thể che được cho chúng tí gì. Từ đầu đến chân chúng ướt như lột, và cái dù thì cứ bay lượn phấp phới, chực như bị cuốn theo cơn bão gió. Thế nhưng chúng vẫn cứ che, vì đó là phong cách của chúng. Cái kiểu của chúng phải như thế thì mới được. Con chuột rung rinh hàm ria nói: "Đã lâu không gặp, bà vẫn hãy mạnh giỏi chứ." Người vượt rừng ấy bấy giờ mới mở vài nút ở tấm che mặt trên bộ áo mưa chuyên đi rừng ném xuống đất. Lúc này mới lộ ra đáng kinh ngạc, chẳng phải là thanh niên trai tráng hay dân đi rừng gì cả. Hóa ra là một bà già, chắc phải gần tới 70 tuổi rồi chứ không ít. Thậm chí lưng bà ta cũng đã còng súng. Ấy vậy mà trên người bà ta thậm chí còn không có một thứ đồ dùng đi rừng nào. Một cây gậy chống cũng chẳng có, ba lô cũng không mang. Bà ta chỉ có duy nhất một bộ quần áo đi mưa dày nặng trịch. Thật không hiểu bà ta bằng cách nào có thể vượt qua được màn mưa gió đi trong rừng rậm tới chỗ này. Bà ta chính là bà Dung, một huyền nhân bí ẩn. Nhân lệnh của thần núi Ly Sơn là tên Long đi tới dãy núi này. Bà Đồng nhìn con chuột, biết bao nhiêu ký ức đáng xấu hổ ngày nào bỗng chợt ùa về. Con chuột bà ghét tận xương tủy đây rồi. Bà nói: "Thôi đừng có nhiều lời nữa, mau dẫn ta đi gặp Tinh Long đại nhân đi." Chuột rung hàm râu rồi nói: "Bình tĩnh nào bà già. Cố nhân cả chục năm trời không gặp mà chẳng hỏi thăm nhau được lấy một câu là thế nào. Tôi nghe nói bà kế tự đất thiên của Vu Sơn, mở phủ mở đền gì đó, làm ăn khá lắm hả? Tôi thì ôi thôi nghèo rớt mồng tơi, nhưng mà bà cứ xua đuổi hoài nên tôi chẳng dám tới mà cầu cạnh bà." Bà già đã chán những lời mồm loa mép giải của con chuột đáng chết này lắm rồi, chỉ mong muốn đi nhanh nhanh cho được việc, mà nó cứ cà lôi thôi. Cuối cùng bà ta đành nói quịch tẹt ra: "Ông có thấy trời đang gió bão thế kia hay không? Cứ đứng đây mà chào hỏi mãi á cũng đâu có tiện. Ta hiểu nhau quá rồi, nhiều lời làm chi nữa. Chờ khi tôi về lại phố, nhất định sẽ có ngân phiếu hậu hỷ cho ông. Thấy được chứ gì?" Chuột nghe thế mới nở ra nụ cười. "Ê chết, tôi đi mưa nhiều nên quên mất. Bà là người trần, ở ngoài mưa lâu khéo trúng cơn gió độc thì méo mờ mất. Mời bà đi lại đây nhanh đi." Vậy là một bà già kỳ lạ và hai con chuột cũng kỳ lạ không kém thoăn thoắt bước đi giữa trời đêm mưa gió bão bùng. Họ đi men theo vách của một dải trường núi đá vôi lớn, nhẵn trơn và dễ định hình, nhưng hoàn toàn sạch sẽ, không có lấy một cái ngóc ngách nào cả. Họ cứ thế đi mãi tới một chặng khá xa, lại gặp rừng rậm cắt vào mặt núi đá vôi. Chuột bảo: "Bà đi vào đây, cẩn thận gai đâm nha." Thế rồi vèo một cái, hai con chuột biến vào lối rậm ấy. Bà già cũng vội đi theo, bẻ cây ra làm gậy để gạt đi cây rừng, cứ thế bước theo sát hai con chuột. Chúng cũng có ý đi chậm để chờ theo. Đi qua khúc rậm đó rồi lại tới khúc quan. Ở đây có một cái cây đại thụ rất to. Chuột nhắc vào trong cái lỗ ở thân cây. Cái lỗ đó khá to, có thể vừa cho một người đi khom lưng vào được. Bà Dung cũng vội vào theo. Đi qua cái cây đó, bà nhìn thấy có một ngôi miếu hoang cổ nằm đằng sau một thân cây đại thụ. Miếu dựng bằng gỗ và đá, cổng vào đã mủng một hết ra, siêu vẹo cả vách, nhưng lại nằm khuất dưới tán đại thụ khổng lồ, được che chắn khỏi thiên tai nên cũng đỡ việc hư hại rồi. Miếu này không có bảng biểu gì cả. Cổng ngang vào của miếu là một phiến đá ngang được cắt lát vuông vức kim lên thành núi đá. Còn phần điện bên trong của miếu thì hõm ăn vào thành núi đá. Bốn bề đều có cây cỏ rậm che phủ. Trên thanh đá ngang có khắc ba chữ Hán: Miếu Trịnh Phong, vào trong miếu sẽ có quỷ của Ly Sơn dẫn vào. Trong miếu nhiều cạm bẫy, bà nhớ đi theo sát mới được, đừng có rời chân đó nha. Bà Dung gật đầu, vội vàng đi vào theo. Người đàn bà bí hiểm và hai con chuột biến mất vào trong ngôi miếu. Ngay sau đó, các tán cây xung quanh như thể rủ xuống để phủ lên. Cái lỗ trên cây đại thụ kia, không biết có phải tưởng tượng ra hay không, thu hẹp dần lại, chỉ còn vừa bằng cái lỗ của đứa trẻ con chui vừa. Ngôi miếu vì thế mà như chìm vào trong bức tường đá, chính là bức vách của dãy đá vôi. Bờ tường đen lạnh giá, ẩm ướt, tanh tưởi, làm bà Dung ớn lạnh đầy sợ hãi. Căn phòng được làm bằng đá kính, rộng cỡ hơn 30 mét vuông. Bốn bề đều là đá lạnh ẩm màu đen, cứ như thể mưa từ ngoài kia thẩm thấu xuyên qua bờ tường này vậy. Ngay giữa phòng có một cái hồ nước lớn, bán kính cỡ chừng chục mét. Nước trong hồ màu đen xì, bên dưới có những thứ gì đó cứ bơi lượn, bơi lượn, hướng cặp mắt đen xì hao háo nhìn lên, làm cho bà Dung kinh hãi, không dám nhìn xuống dưới hồ đó nữa. Ở phía bên kia, ngay giữa gian phòng, có một cái ghế lớn làm bằng đá. Chính giữa đặt một bài vị nhưng ở xa. Bà Dung không nhìn được, cũng không dám đi tiến lên nhìn vào bài vị đó là gì. Bà ta cảm thấy hồi hộp, tức thở khó chịu. Xung quanh bà ta có đầy những con dị vật gớm ghiếc đứng ngồi lởm chởm. Con nào con nấy đều phủ thân một lớp hồ đen bóng, trông đến là khiếp. Chúng như thể những bóng ma tràn lên từ chốn địa ngục này. Căn mật thất này không thể nghe được tiếng cơn bão đang gào thét bên ngoài, nên những âm thanh thở của những con quái vật đứng ngồi lởm nhởm nghe rõ phì phò, phì phò, càng làm cho bà kinh khiếp. Đời bà tiếp xúc với âm binh thú vật đã nhiều, nhưng thật sự chưa khi nào chết khiếp như lúc này. Ở trong gian mật thất này còn đáng sợ hơn ở trong căn nhà chung với con gian màu. Bà còn không dám đưa mắt ngó nhìn xung quanh để coi chính xác hình thù cổ quái nhập nhằng trong bóng đêm của bọn quái vật đứng dọc hai bên căn mật thất. Bà chỉ biết nương tựa vào người quen duy nhất của bà ở đây, đó là con chuột tinh, cùng với thằng cháu của nó. Cả hai đang ngồi chụm đầu vào chung một cái nỏ điếu và châm lửa, lông cánh rủ nước tơi bời. Con mẹ nó, làm một hơi cho ấm không bà bản thân. Con chuột nói, giọng nó vang lên ồm ồm giữa căn mật thất và bị dội lại ở cả bốn bề. Căn phòng này phản âm rất là tốt. Bà đã nghe nói Tinh Long là quỷ thần chuyên dùng ảo âm thuật. Có lẽ địa hình nơi đây là do hắn tạo thành. Rồi đột nhiên, có một tiếng the thé vang lên. Chắc chắn là tiếng của một trong số những con âm binh quái vật đang đứng ngồi lởm nhởm. Tất cả quỳ xuống mau, đại nhân đang đến. Con chuột phục ra khỏi cả đường miệng. Con chuột cháu thì còn chưa tan cơn phi, nhưng cũng vội vàng loạn choạng theo chú bác của nó mà quỳ chân xuống. Rồi cánh cửa mật thất tung ra, có một con rồng màu trắng như tuyết bay sọc vào trong mật thất, mang theo cái giá lạnh tới kinh hoàng từ bên ngoài. Ngay khi vừa lao vào, có hai con âm binh lập tức đóng sầm cửa lại. Nó lao tùm xuống cái ao hồ nước giữa phòng, rủ lông cánh tơi tả, rồi bay vút lên, biến thành làn khói trắng, từ từ tụ lại thành hình một đứa thiếu niên chỉ cỡ 15-17 tuổi, mặc một bộ đồ áo liền quần. Tay bên phải cầm cây sáo, tay bên trái cầm một đạo bùa. Hai con mắt sắc như dao, con người nằm dọc, hai bàn chân trần đi đất, bàn nào cũng có sáu ngón, móng chân dài cắm cả xuống đất. Tinh Long bước lại gần chỗ bà Dung và con chuột tinh. Con chuột lập tức hô vang: Tinh Long đại nhân vạn tuế, Lãng tử Ly Sơn vạn tuế. Bà Dung cũng vội lập theo lời. Tinh Long nói: Ra là bà cũng còn biết đến đây sao? À, thưa tướng quân, có lệnh gọi, tôi đâu dám không đến chứ. Tên Long nhảy bút một cái, ngồi lên cái ghế ở ngay giữa phòng, đặt cái bài vị sang một bên, kết một chân lên thành ghế, nhìn nghiêng xuống bên dưới rồi nói: Thế công việc của bà thế nào rồi? Đã tìm ra cửu tổ chưa? Thưa đại nhân, cửu tổ thì tôi chưa gặp được, nhưng có điều tôi biết chính xác cửu tổ đang ở trong tay Huyền Y. Xin đại nhân hãy yên tâm. Ê, làm sao mà biết? Tên Long nhổm dậy khỏi ghế hỏi. Bà Dung đắc chí cười. Thưa đại nhân, đích thân tôi gặp Huyền Y đây chứ đâu. Tiên sinh ấy không nói thật ra, nhưng qua nói chuyện tôi đã nghe ngóng được ý tứ rồi. Cửu tổ vẫn bình an, Huyền Y là thầy thuốc đại tài. Tôi trộm nghĩ chắc chẳng mấy chốc nữa mà tổ lại mạnh giỏi như xưa thôi. Tên Long liếc hai con mắt sắc nhìn bà Dung nói: Vậy sao? Nếu thế thật thì công bà cũng chẳng nhỏ. Sao bà không bảo Huyền Y tới Ly Sơn gặp ta luôn? Rõ khổ lắm ạ. Huyền Y có tin tôi đâu. Không tin bà là phải thôi. Bà có khi nào mà hết mưu cơ hại người đâu. Bà Dung giật mình ngơ ngác nhìn Tinh Long, ra điều không hiểu. Tinh Long nói: Tôi tưởng bà được Vu Sơn và Phủ Thánh ra ơn cho thì khác rồi, sửa người mà đi tu đạo. Ai ngờ đâu hại hết người này tới người khác vậy. Chết chưa? Sao ngài lại nói tôi như thế? Tinh Long không đáp lại, hết mắt về phía con chuột. Bên cạnh Tinh Long bỗng nhảy lên một con ếch, tay nó cầm một cái tẩu thuốc. Nó hét lên: Nghe đâu bà chưa chịu an phận, lại giao du với tên đạo sĩ thầy Tào nào đó, hại con gái nhà lành ha. Bà làm ăn cái kiểu gì? Một tiểu thư đại cát xinh đẹp, giàu có như thế, ấy vậy mà bị các người hại cho chết cả nhà. Ôi chào, đau xót lắm thầy. Đúng là không có thứ gì nham hiểm bằng lòng dạ con người. Lòng dạ con người đó, bà lấy hết tiền hết bạc của người ta rồi chứ gì. Người ta nào có tội tình gì đâu, chỉ là một người con gái si tình thôi mà. Tôi như thế bao giờ? Đừng có nói láo nữa. Ếch Tạc Ma Đề cười khẩy nói: Đây ba mặt một lời, không lại bảo tôi đặt điều nói điểu. Rồi nó quay mặt nhìn qua chuột tinh: Nói cho bà ta nghe đi. Con chuột hết mắt nhìn bà Dung, rung rung đôi tai rồi nói: Bà đừng có mồm điêu nữa. Cô Hân đã kể hết cho tôi nghe rồi. Cô Hân có tội tình gì? Cậu Duy có tội tình gì? Sao bà ác nhân với họ như vậy? Hại họ chào ôi đến là thê thảm. Tôi với bà có chút tình xưa nghĩa cũ, tôi không định tố bà ra đâu. Nhưng nếu không nói thật thì bị con ếch kia cắt lưỡi. Ê lộc, không nói thật thì lương tri của tôi ái nái. Bà ác quá trời ác mà, đến tôi còn thấy khiếp hồn với nhà bà thì trời nào mà dung nổi. Cô Hân kể cái gì chứ? Cô Hân kể sau đám tang của Huyền Sơn thì cậu Duy đổi tính đổi nết, cứ một mực muốn tìm Vu Sơn phục thù. Cậu ta là đệ tử ngoại môn của Vu Sơn, cớ gì lại tự nhiên thù Vu Sơn làm gì? Chỉ do có cái lũ chúng mày xúi bậy thôi. Còn cô Hân, cô ấy có làm gì nên tội mà chúng mày đánh bùa ngải cô ấy, giết cả nhà cô ấy, lại định chiếm hết gia sản giống như từng làm với bà Thi sao? Chỉ khổ cho cậu Duy, mới tí tuổi đầu đã phải quá vợ, lại phải sống ân hận cả đời rằng mình hại vợ. Nào có biết đâu mình chỉ là con rối của bọn ma quỷ, của bọn phù thủy chúng mày. Bà Dung gầm lên đầy căm phẫn: Cầm ngay cái con chuột thối tha nhà mày, Bà Thi là do mày hại chứ do tao à? Sao mày vừa ăn cắp vừa la làng như vậy? Cái đồ ngậm máu phun ngựa nhà mày. Rồi bà chắp tay quay lên Tinh Long. Đại nhân à, tôi xin thệ trước các phủ mẹ của tôi, tôi thệ trước linh hồn tám vị tổ Vu Sơn, tôi chưa bao giờ suối bảy cậu Duy trả thù Vu Sơn hết. Tôi chưa thấy bao giờ. Xin xin các ngài điều tra cho rõ ra, chớ nghe lời cái đồ gẫm nhắm kia mà giết lầm người vô tội. Tôi thậm chí còn không tiếc công tiếc mạng đi tìm cứu tổ cho các ngài kia mà. Chuột Tinh nói: Thưa bậc đại vạn tuế, thưa bậc lãng tử Ly Sơn, xin khỏi nhiều lời với con mẹ giang hoa này. Cứ cho chết rồi quăng thay xuống hồ là xong. Bà Dung nghiến răng căm tức nhìn con chuột phản bội, cặp mắt tóe lửa giận lên. Bà nhảy dựng lên về phía con chuột, toàn bộ lấy mà xé xác nó ra mới hả dạ. Con chuột hét lên: Bật bớ người ta, mụ điên đòi giết tôi, cứu tôi ấy. Đột nhiên một luồng âm khí giá lạnh bao trùm căn phòng. Có một bóng đen âm u xuất hiện đằng sau bà Dung. Nó vươn hai bàn tay dài ngoằng bị trói chặt bởi xích đen. Xích đi theo tay nó kêu lên len keng. Nó nói bằng một thứ giọng gầm gào lợm lợm, nghe mà sởn da gà. Này bà đồng bóng, trước mặt Tinh Long đại nhân mà bà làm gì thế kia? Bà Dung nghe tiếng nói đã muốn đái ra quần, lại thấy lạnh buốt sau gáy tiếng thở của tử thi. Bà không dám quay lại xem con quái vật đang nắm chặt lấy mình từ sau lưng. Bà hướng mắt lên trên nơi bài vị mà Tinh Long đang ngồi. Tinh Long vẫn bắt chân lên thành ghế, hai con mắt chăm chú quan sát. Bà Dung sợ hãi dần hiểu ra, bà ta sắp bị lũ quái vật này giết chết trong cái chốn cùng cốc thâm sơn này rồi. Bà ta bị ma quỷ lừa dụ tới đây để giết hại ở đây. Tinh Long nói: Thôi được rồi, Quỳ Khưu, buông bà ta ra đi. Còn bà già kia nghe đây, ở đây ba mặt một lời, bà kể cho chúng ta nghe trong đám tang của Huyền Sơn tiên sinh như thế nào. Chúng mày nói chuyện gì trong căn phòng kín? Hai thằng đệ tử của Huyền Sơn, mày và cả thằng thầy Tào nào đó, chúng mày đối cái gì trước linh vị người chết? Chúng mày bàn định chuyện gì? Nói ra. Bà Dung quỳ chắp tay: Xin hãy nghe tôi nói hết câu chuyện kể. Tôi chẳng dám gian dối nửa lời trước bậc thần minh. Dàn tang được thác lên. Trên hình di ảnh của người đàn ông hiền hòa, đôi mắt sâu thẳm buồn bã, khuôn mặt nhân từ độ lượng nhưng có vẻ gì đó khổ sầu. Ở dưới là linh cữu của ông, đó chính là Huyền Sơn tiên sinh, tam đệ tử của thất tổ Vu Sơn Huyền Ca, người vừa mới nằm xuống ngày hôm trước. Bên dưới linh đường, ba đứa con nuôi của ông đang quỳ khóc, đầu chúng chích khăn tang trắng, mặc xô áo đại tang, cùng với hai người khác thân thuộc với Huyền Sơn, một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông cỡ 50 tuổi, người đàn bà thì cỡ 60. Những thằng bé ở trại Phượng Hoàng quỳ ở giữa thẳng hướng với linh cữu, còn ông già và bà già kia đứng hai bên hầu mà không quỳ. Bọn chúng, những đứa trẻ mà ông cưu mang trở về từ chốn xó xỉnh, nay đã lớn khôn cả, đều trở thành bậc trai tráng trên đời. Đó là những thằng con ông yêu thương nhất trong đám trẻ. Chúng chính là Tú, Duy và Hà. Trong gian linh đường thật lắm điều quỷ khóc. Có những con người gỗ kỳ dị được giăng mắt lên trên các trần nhà, cột nhà, ở những góc án ngữ. Chúng đều được che phủ bằng một bức vải trắng để người bên ngoài chẳng thể nhận ra được. Ở bốn phía của linh đường, hướng đông tây nam bắc, đều có các con người gỗ như thế. Ở trên đỉnh đầu của quan tài có hai con, dưới chân quan có một con, và bên trái quan có đặt một con khác nữa. Có một con được đặt ngay cạnh cửa ra vào, và cũng được phủ màn lên nhằm ngăn chặn cả con người. có một con khác thì đặt hẳn trên bàn thờ lớn, ngay bên cạnh linh vị người chết. Trong đám tang, tứ bề đều đồ trắng, cũng chẳng ai chú ý đến những cái tượng gỗ được phủ khăn trắng lên như thế. Cho dù có biết, cũng chẳng ai dám tò mò, mà chỉ cho rằng đó là một dạng bùa chú đặc biệt để chiêu hồn. Bởi họ đều biết người đã chết là Huyền Sơn Tiên Sinh, một trong các đệ tử chính tông của Vu Sơn, ngọn núi chuyên đào tạo ra các thầy phù thủy. Đúng là các con người gỗ đó dùng để chiêu hồn thật, và chúng dùng để trấn áp linh hồn người đang nằm trong quan, khiến cho hồn ấy chưa thoát đi đâu ngay được, ngăn các loài ngạ quỷ, tam quỷ bên ngoài tới bắt hồn đi. Các con người gỗ đã được thiết kế để biến gian linh đường này thành một đàn tràng phù thủy đặc biệt, mang sắc màu cổ thuật. Ngoài việc trấn giữ linh hồn người chết, những con người gỗ còn tạo ra một bế khí kinh khủng, gây áp lực xung quanh của linh đường, khiến cho tất cả những người bình thường, không phải huyền nhân, đều không chịu được áp lực trong linh đường, cảm thấy chóng mặt buồn nôn và đều phải ra ngoài sớm. Hà là một trong các trưởng nam đứng ra chịu tang cha nuôi. Anh không phải huyền nhân, nhưng là một người đàn ông rắn rỏi. Những năm tháng tôi luyện trong trường đặc công tạo cho anh sức chịu đựng phi thường, nên dù có bị mệt mỏi kinh khủng do tác dụng bế khí của các con mộc nhân, anh cũng không đứng lên mà quỳ bên cùng với các bạn. Mãi cho tới khi anh cảm thấy trời đất chao đảo quay cuồng tới mức không thể chịu nổi nữa, thì mới có người nhận ra và đưa anh ra ngoài. Những người trong quan quách giải thích với người bên ngoài là do khí của tử thi và bùa phép đi theo người huyền nhân Vu Sơn xuống mộ đã gây ra khí đó, nên không cho phép trẻ con hay người già yếu vào thắp hương cho Huyền Sơn. Còn đối với người khỏe mạnh thì cũng chỉ được vào thắp một nén nhang rồi rất nhanh đi ra, không được ngồi lại nói chuyện hỏi han nhiều. Ở bên ngoài của linh đường, tại sân lớn và sảnh của trại trẻ Phượng Hoàng đều đã được bố trí các bàn uống nước cho quan khách ngồi trò chuyện và tưởng nhớ tới người đã khuất. Những người lớn trong trại trẻ mồ côi sẽ lo việc tiếp khách chung. Sau khi Hà mệt và được đưa ra ngoài, thì linh đường đóng cửa lại và không cho ai vào trong thắp hương thêm nữa. Ở bên trong bấy giờ còn lại Nguyễn Duy, Trịnh Tú cùng với hai người nữa. Hai người đó, một là đàn ông, cao, đậm người, mặc áo chùm đen dài tới chân, đầu đội mũ tròn vành, đeo kính đen, trên má vẫn thấy lồi ra những vết sẹo và những vết rỗ lớn. Đó là người bạn đồng hành thân thiết của Huyền Sơn. Ông ta là một thầy pháp chuyên về thuật phong thủy, rất có tiếng ở bên Trung Quốc. Ông cũng là huyền nhân và về đây để dự đám tang của Huyền Sơn và nhận ký thác của Huyền Sơn để chăm lo dịu dắt cho hai người con nuôi của Huyền Sơn trong giới huyền thuật là cậu Duy và cậu Tú. Ông ta tên là Định Phúc. Người còn lại là một bà già, mặc áo hoa trắng dài thụng tới mắt chân, chân đi hài trắng, dáng người hơi còng còng, đầu đội khăn xếp, mặt thật khác so với tuổi, trơn láng cho trát phấn, hai con mắt sắc sảo đảo tới đảo lui kỳ dị. Đó là một người hầu đồng phụng sự cho Vu Sơn và đã đi lại với Huyền Sơn nhiều năm. Bà ta cũng tới để dự tang lễ Huyền Sơn và nhận trách nhiệm ký thác của Huyền Sơn đối với hai người con nuôi của ông, giống như Định Phúc. Bà ta chính là bà Dung, một người thanh đồng hầu trong tứ phủ. Những người ở dưới linh vị đã ổn định lại chỗ ngồi của họ và chia ra các ngôi thứ. Định Phúc bước tới, vỗ vào vai cậu Duy và cậu Tú, rồi không nén được vẻ đau thương. Ông nói: "Thương thầy, thương thầy. Huyền Sơn thật sự là người giỏi. Nếu không phải lời nguyền u ẩn của Vu Sơn, tôi không biết thứ gì có thể giết nổi ông ấy một cách tàn độc như thế nữa. Tôi thương lắm, không biết lời nào mà kể xiết cho được niềm tiếc thương của tôi." Duy đứng bật dậy, Toàn bước thẳng tới, định bật cả nắp quan ra. Cả bà Dung lẫn Định Phúc đều vội vàng ngăn cậu lại. Duy và Hân, người yêu cậu, cùng về khi việc đóng quan và quàng thay đã xong xuôi cả. Cậu không được tận mắt nhìn thấy thi thể của thầy. Tú thì còn về cả sau đó nữa, nên cũng không được trông thấy. Thi thể ông đã biến dạng khủng khiếp, tới mức không thể nào nhìn ra được nữa. Chỉ có Định Phúc là người trực tiếp làm xác chết cho Huyền Sơn mà thôi. Khi bà Dung tới, xác cũng đã được làm lễ mộc dục rồi. Thuật của Vu Sơn thật là cao lắm. Tôi là người biết thuật về cương thi, mới yểm được xác cho ông ấy. Thế mà tay tôi còn đang bị hoại đây. Bây giờ xác ông ấy không khác gì mầm bệnh cả. Lời nguyền phát ra từ hình xăm vu thần trên lưng ông ấy, từ đó ăn hoại hết cả thân thể ông ấy rồi. Cậu có nhìn cũng không nhìn ra được nữa, chỉ thêm đau lòng mà thôi. Mở ra lại thêm gây hại cho những người thường ngoài kia. Thế rồi họ hết sức cản, không cho cậu bật quan tra coi xác. Bởi lẽ xác của Huyền Sơn đã bị yểm bùa hoại, bây giờ nếu mở ra, thứ nhất là khó nhìn, thứ nữa là phát tán ma khí ra xung quanh, làm hại tới những người trong trại này. Ở trong quan tài này đã được yểm phép cẩn thận để ngăn chặn quỷ tràn. Duy và Tú đều đau lòng không thể tả được. Họ đã không kịp nhìn mặt thầy họ lần cuối cùng, người thầy mà họ hết một đời tôn kính, người hiền hậu với tấm lòng từ bi Bồ Tát, thương cảm cho những số phận nghèo hèn mà đưa về chăm sóc. Tại sao người như thế mà giờ đây lại chết đi, lại bị coi như con hủi con lỡ, lại bị tà ma nhập tới nông nỗi nào mà phải phong trấn lại như loài quỷ quái thế kia? Các cậu muốn xem mặt thầy lần cuối, người ta cũng không cho các cậu xem. Đám tang của thầy, ngoài một nhành hương, cũng không có bất kỳ ai được ở lại khóc lóc. Linh đường của thầy sao lại giống như một nơi cấm cung trướng khí như thế này? Quý thính giả vừa nghe xong tập 17 của Cát Bụi Thời Gian, tác giả Tĩnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 18. Chúc quý thính giả một ngày an lành.